Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, đại lão đang hành động. Một cái cổ điển u tĩnh viện tử, Tần lão chính tâm phiền ý loạn tưới hoa. Kể từ cùng Lâm Bắc Phàm phân biệt, hắn tâm tư một mực không yên, nhất là nhớ tới Lâm Bắc Phàm trước khi đi vô tình hay cố ý nhắc nhở. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Hắn tin tưởng trực giác của mình, bởi vì hắn trực giác nhường hắn ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi. Mới xông ra bây giờ vốn liếng, lão nhân nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi Tân Hải Y viện kiểm tra thân thể một chút. Là, Tần lão, một chiếc thoạt nhìn thông thường Audi từ viện tử lái ra. Lâm Bắc Phàm vị trí cái này thành thị là Giang Bắc Thị. Tới gần bờ biển, thuộc về Hoa Quốc nhị tuyến thành thị. Tuy nhiên thực lực kinh tế không phát đạt, nhưng là nơi này không khí rất tốt, hoàn cảnh không sai. Là một cái về hưu dưỡng lão nơi tốt. Trong đó, Hải Tân Y viện liền là Giang Bắc Thị tốt nhất một nhà bệnh viện tư nhân. Dựa sát đường ven biển, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Đủ loại chữa bệnh công trình phi thường hoàn thiện cùng tiên tiến. Nơi này thầy thuốc cũng phi thường ưu tú, chuyên môn cho quan lại quyền quý cung cấp chữa bệnh phục vụ. Tần lão đi tới Hải Tân Y viện lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe. Quen việc dễ làm, trên thực tế, từ lui xuống về sau, Tần lão cũng rất chú ý bảo dưỡng chính mình thân thể. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ẩm thực khỏe mạnh, thường xuyên rèn luyện thân thể. 3 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, thân thể một mực rất khỏe mạnh. Gần nhất một lần kiểm tra sức khỏe, vẫn là 1 tháng trước. Không có vấn đề, theo lý mà nói, hắn liền không nên tin tưởng Lâm Bắc Phàm cái này chưa từng gặp mặt kẻ không quen biết lời nói. Thế nhưng là, trực giác mãnh liệt thúc đẩy hắn tới nơi này. 1 giờ về sau, kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra. Tần lão gia tử, căn cứ phần này cặn kẽ kiểm tra sức khỏe báo cáo, trừ bỏ tinh thần lo nghĩ gây nên nhịp tim hơi cao, hết thảy cái khác đều tương đối bình thường. Người thân thể rất khỏe mạnh, người có thể là quá lo lắng. Một cái mặt mũi chính trực thầy thuốc nói ra. Tần lão tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo, nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó cau mày nói, Triệu y sinh, thật không có vấn đề sao? Người cũng biết ta già, người đã già kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút mau bệnh. Có chút tiểu bệnh chứng khả năng không có hiển lộ ra, nhưng là nếu như bạo phát đi ra sẽ muốn mạng người. Có thể hay không cẩn thận kiểm tra sức khỏe một lần? Triệu y sinh cười nói, Tần lão yêu cầu này chúng ta đương nhiên sẽ thỏa mãn. Bất quá từ ta góc độ chuyên nghiệp đến xem, những cái này vấn đề đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần bình thường chú ý liền không có vấn đề. Bất quá dĩ nhiên Tần lão vẫn như cũ không yên lòng. Vậy chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một lần, phiền phức Triệu y sinh. Tần lão cười, không phiền phức, đây là ta phải làm. Triệu y sinh nói ra. Tần lão tâm tư khẽ động, chỉ mình dạ dày nói ra, chủ yếu là kiểm tra nơi này, ta cảm giác ta dạ dày có chút không quá dễ chịu. Tốt, ta sẽ mời Lâm y sinh qua tới cùng một chỗ nhìn. Hắn là phương diện này chuyên gia, ở dạ dày nghiên cứu phi thường sâu, từ hắn xuất mã hẳn là có thể càng thêm chuyên nghiệp đánh giá. Tốt, Tần lão cười, 1 giờ về sau. Lâm y sinh cau mày nghiêm túc nói, Tần lão gia tử, người dạ dày xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, ngài dạ dày vô cùng có khả năng đang đứng ở ung thư tiền bệnh biến kỳ. Ung thư tiền bệnh biến, ngươi là nói ta bị ung thư dạ dày. Tần tổng trong lòng cả kinh, Lâm y sinh lắc đầu, còn không thể nói là ung thư. Ung thư tiền bệnh biến là chỉ dễ dàng phát sinh nhám biến dạ dày niêm mạc tổ chức bệnh lý phát sinh. Cải biến loại này lành tính tổ chức chuyển biến thành ung thư quá trình giao giới tính bệnh lý biến hóa. Căn cứ ngươi dạ dày tổ chức dị hóa trình độ, trước mắt trình độ còn hơi nhẹ, không có hoàn toàn bệnh biến. Hơn nữa, tất cả cũng chỉ là ta phán đoán, cũng không thể hoàn toàn xem như chẩn bệnh căn cứ. Tần lão gia tử lạnh rên một tiếng, nói đơn giản dễ dàng, nhiễm bệnh lại không phải là các ngươi. Các ngươi nơi này chính là toàn tỉnh chữa bệnh điều kiện tốt nhất y viện một trong. Hàng năm ta cho các ngươi tiền đều vượt qua 500 vạn. Làm sao liền điểm ấy đều kiểm tra không ra? Cái này chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì tuyệt đại đa số ung thư dạ dày lúc đầu không rõ ràng triệu chứng. Chẩn bệnh suất vô cùng thấp, lại càng không cần phải nói vẫn còn bệnh biến kỳ ung thư dạ dày. Hơn nữa, chẩn đoán mới vừa rồi chỉ là ta dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đoán được. Không có tương quan số liệu bằng chứng, cũng không nhất định chuẩn xác. Lâm Y Sinh thành khẩn xin lỗi, Tần lão gia tử cũng không phải hung hăng càn quấy người. Liền máy móc đều kiểm chắc không ra, liền không trách được người. Vậy ta cái bệnh này còn có thể cứu sao? Tần lão gia tử truy vấn. Đầu tiên, cái này đến cùng có phải hay không ung thư tiền bệnh biến còn cần tiến một bước quan sát nghiên cứu mới có thể xác định. Về phần ung thư, trên thực tế, rất nhiều thời kỳ đầu ung thư đều là có thể chữa trị. Phát hiện càng sớm, tỷ lệ chữa khỏi càng cao, giống Tần lão gia tử ngươi tình huống như vậy. Nếu như bây giờ đã phát hiện, trị liệu xác suất thành công còn là rất cao. Vậy là tốt rồi, ta sẽ định kỳ qua tới tiếp nhận quan sát. Tần lão gia tử tâm định, cảm tạ lão gia tử phối hợp. Bất quá, các ngươi muốn giữ bí mật cho ta, nhất là không thể nói cho ta người nhà, miễn cho để bọn hắn không yên tâm. Cái này chúng ta hiểu. Lúc này, một cái bảo tiêu cầm một phần tư liệu qua tới. Tần lão, ngươi muốn chúng ta hỏi thăm người kia tư liệu đã thu đủ. Tần lão gia tử mở ra nhìn, cười, Lâm Bắc Phàm, lão phu tìm tới ngươi. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ đã kết hôn, hơn nữa còn là tân hôn. Lão bà là Bạch Thanh Tuyết, cái kia nữ hoa, thực sự là có phúc lớn nha. Hơn nữa có thể liếc mắt nhìn xuyên lão phu bệnh lý. Tiểu tử ngươi khả năng cũng không đơn giản, xem ra sau này phải thân cận một chút. Tần lão gia tử cặp mắt sáng ngời lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm là bị mèo Ragdow tiểu công chúa đánh thức. Chỉ thấy cái này khả ái mèo con ghé vào Lâm Bắc Phàm trên mặt, đang dùng nó hai cái móng vuốt nhẹ nhàng đẩy gương mặt. Thanh âm nho nhỏ miêu miêu gọi, vô cùng đáng yêu. Lâm Bắc Phàm thuận tay nắm lên cái này tiểu miêu, đặt ở lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, lại phát hiện Bạch Thanh Tuyết không thấy. Không khỏi hỏi, người nữ chủ nhân đây, đi nơi nào? Mèo Ragdow không có trả lời. Lâm Bắc Phàm cũng không yêu cầu xa vời nó có thể trả lời. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 9 giờ. Suy đoán Bạch Thanh Tuyết khả năng đã đi làm, cho nên bản thân đơn giản rửa mặt, sau đó ôm tiểu miêu đi xuống lầu. Phát hiện trên bàn có đơn giản một chút bữa sáng, hai mảnh bánh mì, một đầu hot dog, một cái bánh bao, một chén sữa bò, vô cùng đơn giản kiểu dáng Âu Tây bữa sáng. Một bên còn bày đặt một trang giấy, là Bạch Thanh Tuyết lưu cho hắn, nói cho hắn đã đi làm, căn dặn hắn nhớ kỹ ăn điểm tâm, nếu như lạnh thì một bên có lò vi sóng có thể làm nóng. Bộ đồ ăn không cần thu thập, nhân viên quét dọn Aji sẽ định thời gian qua tới thu thập. Mặt khác, bởi vì công tác quan hệ, nàng buổi tối tan việc mới có thể trở về, không có cách nào bồi hắn. Nếu như nhàm chán, có thể đi ra ngoài chơi. Xe cùng người đều chuẩn bị xong, không đủ tiền lại tìm nàng muốn, như thế vân vân, vô cùng cẩn thận. Có dạng này một vị toàn tâm toàn ý yêu lão bà, nghĩ không đoạn lạc đều không được. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười khổ, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nghĩ đến bởi vì kết hôn chuyện này, hắn ở trường học còn có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Cho nên dự định hai ngày nữa lại về trường học, trong lúc nhất thời không có chuyện để làm, chỉ có thể trêu chọc một chút trong ngực tiểu manh miêu. Đúng lúc này, một cái điện thoại xa lạ đánh vào đến, Lâm Bắc Phàm thuận tay tiếp xúc. Trong điện thoại truyền đến trầm thấp thanh âm, Lâm Bắc Phàm sao, ta là Bạch Thanh Tuyết, phụ thân Bạch Giang Hải, ta nghĩ cùng ngươi gặp một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.